Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, chương 367. Ta mộc tinh thần không tự ái đó a. Nhạc Tuệ Quân nghĩ tới rất nhiều khả năng mộc tinh thần là cái dạng gì. Nhưng duy chỉ có không nghĩ tới lại là như thế. Đây là cái gì? Đó là cái gì? Một cái hèn mọn lớn đầu chọc. Vốn cho là ẩn môn xuất thân, đều là tiên phong đạo cốt, khí chất bay lả tả, cao cao tại thượng, không ai bì nổi võ giả. Ai có thể nghĩ đạt được đã vậy còn quá tiếp địa khí. Tiếp địa khí quá phận. Giờ khắc này, Nhạc Tuệ Quân tựa hồ hiểu rõ, nguyên lai cái gọi là ẩn môn, tục trong mắt người tiên giống như thần địa phương, kỳ thật cùng thế tục không có khác nhau, duy nhất khác nhau là thực lực bọn hắn cường tuyệt. Thật xin lỗi, ngươi nhận lầm người, quấy rầy. Nhạc Tuệ Quân quay người rời đi, nàng muốn mau sớm thoát khỏi mộc tinh thần. Huy, lão bà chớ đi a, ta là mộc tinh thần a. Mộc tinh thần liền vội vàng đuổi theo, ngăn ở Nhạc Tuệ Quân trước mặt. Ngươi đi ra, ta không biết ngươi. Nhạc Tuệ Quân lắc đầu liên tục. Sau đó không lâu Nhạc Tuệ Quân trở lại sơn trang. Nhạc Trung Đông đám người tò mò hỏi, Tuệ Quân người đâu? Mộc công tử đâu? Ta không có gặp hắn, hắn khả năng không tới. Nhạc Tuệ Quân nói ra. Bất quá vừa dứt lời, trong phòng vang lên một thanh âm, lão bà ta tới, sao có thể không đến đâu. Kèm theo thanh âm, giữa sân nhiều một người, đúng là mộc tinh thần. Mộc công tử, ngươi là mộc công tử. Nhạc Trung Đông mấy người nhìn thấy như thế tạo hình mộc tinh thần, dồn dập giật mình không thôi. Là ta, lão đầu. Đối mặt những người khác, mộc tinh thần cũng không có tốt như vậy thái độ. Cao cao tại thượng, giống như tiên như thần. Đám người kinh hãi, không nghĩ tới hắn lại là cái đầu chọc. Xin hỏi mộc công tử có hay không tại ẩn môn thiên thiện tự tu hành? Nói chuyện chính là Nhạc gia tư lịch già nhất Nhạc Văn Thanh. Năm đó hắn nhưng là đi theo Nhạc gia Nam Thiên Vương chinh chiến Nam Bắc. Hắn biết được một chút ẩn môn sự tình. Hiện tại nhìn thấy mộc tinh thần, hắn phát giác được một tia khí tức quen thuộc. Mộc tinh thần một mặt lãnh đạm. Không sai, ta đến từ thiên thiện tự. Không nghĩ tới ngươi lão nhân này vậy mà đã nhìn ra. Thiên thiện tự, Nhạc Trung Đông đám người dồn dập mắt trợn tròn. Bọn hắn đối ẩn môn sự tình nhưng không biết. Gia chủ, vấn đề này liền nói như vậy. Ẩn môn bên trong mạnh mẽ môn phái như vậy đủ rồi. Dù cho Trần gia hàng ngũ cũng chỉ có thể ngưỡng vọng. So với chúng ta dự đoán còn phải cường đại hơn rất nhiều. Nhạc Văn Thanh như thế giải thích nói. Nhạc Văn Thanh càng là nhỏ giọng nói. Bây giờ, mộc tinh thần mộc công tử đi đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Ít nhất Nhạc gia không người là đối thủ của hắn. Hiểu rõ, mộc công tử tranh thủ thời gian mời. Nhạc Trung Đông đem mộc tinh thần mời đến bên trong. Nhạc gia lão gia tử đúng không? Mộc tinh thần nhìn về phía Nhạc Trung Đông. Đúng đúng đúng, là ta. Nhạc Trung Đông nói, ta lần này trở về hội ở thế tục giới nhiều đợi một thời gian ngắn. Nghĩ phải nhanh một chút nắm hôn lễ đã định. Vừa vặn ta ẩn môn một người bạn tốt cũng tới thế tục giới. Chuyện này các ngươi có thể làm a? Lập tức, mộc tinh thần bổ sung một câu. Bằng hữu của ta đến từ ẩn môn thần kiếm chi vực. Hắn nhưng là thần kiếm chi vực nội môn đệ tử. Cái gì? Thần kiếm chi vực? Nhạc Văn Thanh sắc mặt đột biến. Thần kiếm chi vực có gì hiếm lạ? Nhạc Trung Đông hỏi. Thần kiếm chi vực thế nhưng là ẩn môn hoàng cấp trong môn phái đứng đầu nhất đại tông phái một. Trong Vọng Nguyệt các vô Trần công tử sư phụ đã từng chỉ là thần kiếm chi vực ngoại môn đệ tử. Nhạc Văn Thanh nói. Cái gì? Ngoại môn đệ tử đồ đệ đều lợi hại đến loại trình độ này? Nhạc Trung Đông mấy người dồn dập biến sắc. Vô Trần công tử một kiếm độc cản Bát Đại Võ Đế sự tình bọn hắn thế nhưng là nghe nói qua. Có khả năng nói như vậy. Thần kiếm chi vực rất tiếp cận huyền cấp tông môn. Các ngươi có thể tưởng tượng thần chi kiếm vực nội môn đệ tử địa vị. Nhạc Văn Thanh nói, trên mặt tất cả đều là hưng phấn. Thật sự là khủng bố a. Đây chính là tương lai cô gia bằng hữu. Ha ha, ta Nhạc gia muốn quật khởi. Nhạc Trung Đông trực tiếp cười ra tiếng. Có hai đại ẩn môn đại phái nội môn đệ tử làm chỗ dựa. Cái gì Trần Gia Tiêu Kiếm Đình cùng với Nam Thiên Vương? Cái gì Diệp Tiêu Giao? Bọn hắn hết thảy sẽ không đặt tại trong mắt. Đến lúc đó Nhạc gia chính là chí tôn. Hoành ép một thế. Hiện tại Nhạc Trung Đông bọn hắn hết sức may mắn. May mắn lúc ấy Nhạc Tuệ Quân phụ mẫu lập thành môn này đính hôn. Phía trước hắn vẫn là cực lực phản đối. Nhạc Tuệ Quân nhìn thấy Mộc Tinh Thần một mực tại nhìn xem nàng. Nàng trong đầu lóe lên Hoa Thiên Tiêu nói với nàng qua. Nhịn không được tức giận nói. Ta không đồng ý. Ra ra, ba ba mụ mụ ta không thích hắn. Nhạc Tuệ Quân một câu nhường giữa sân an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn về phía nàng và Mộc Tinh Thần. Mộc Tinh Thần cũng không để ý tới nàng. Ngược lại nói. Lần này đến, ta có thể hòa hảo bạn cùng đi cho Trần gia lão gia tử mừng thọ. Chúng ta nghe nói Tiêu Kiếm Đình cùng Nam Thiên Vương rất lợi hại. Trần gia Nam Thiên Vương vị trí cũng ngồi quá lâu. Bây giờ còn để bọn hắn ngồi vị trí này. Ta Mộc Tinh Thần không tự ái đó à. T. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Nghe được Mộc Tinh Thần nói như vậy. Đám người dồn dập sắc mặt đại biến. Nguyên lai Mộc Tinh Thần cũng không phải đơn thuần tới trúc thọ. Hắn là tới giáo Nam Thiên Vương cùng Tiêu Kiếm Đình làm người. Có lẽ một mình hắn thực lực không đủ. Nhưng tới một cái thần chi kiếm vực nội môn đệ tử. Loại tổ hợp này quá đủ. Giờ khắc này, Nhạc Trung Đông mấy người hiểu rõ. Trần gia thọ yến về sau. Mộc Vương Phủ đương lập. Nam Thiên Vương vị trí muốn lưu tại Mộc Vương Phủ. Nếu như bọn hắn Nhạc gia đem Nhạc Tuệ Quân gả cho Mộc Tinh Thần. Như vậy Nhạc gia đem cùng Mộc Vương Phủ cùng một chỗ hưởng thụ này phần vinh quang. Đây là trước nay chưa có cơ hội. Đã bày trước mặt bọn hắn. Bản trước khi đến Nhạc Trung Đông còn đang lo lắng Mộc Tinh Thần có thể hay không chướng mắt Nhạc Tuệ Quân. Hiện tại xem ra suy nghĩ nhiều. Mộc Tinh Thần nghĩ đến cái gì? Không khỏi cười lạnh nói. Đúng rồi, ta còn nghe nói có cái Diệp Tiêu Giao. Nếu như hắn lần này tới càng tốt hơn, ta một quyền này xuống hắn có thể sẽ chết. Mộc công tử ngài mời. Nghe được Mộc Tinh Thần nói như vậy, Nhạc gia đem Mộc Tinh Thần mời đến trong trang viên. Mộc công tử xin hỏi Mộc Vương Phủ còn có những người khác đến đây mừng thọ sao? Nhạc Văn Thanh hỏi, bây giờ hắn chỉ thấy được Mộc Tinh Thần, không có nhìn thấy Mộc Vương Phủ những người khác. Mộc Tinh Thần liếc hắn một cái nói, ta tới liền cho đủ Trần gia mặt mũi. Đám người thoải mái, ẩn môn người gần như không ra thế tục. Đoán chừng Mộc Tinh Thần cùng bạn tốt của hắn là năm nay vẻn vẹn rời đi ẩn môn hai vị. Mộc Tinh Thần tiến vào Nhạc gia trang vườn. Nhạc Tuệ Quân lặng lẽ rời đi, nguyên lai nàng đi vào Diệp Khuynh Thiên nơi này. Thật có lỗi, chủ nhân nơi này không thu xong khiết công. Thẩm Hoạc Mặc trực tiếp đưa nàng cự tuyệt ở ngoài cửa. Hừ, ta chỉ là ở chỗ này thôi. Nhạc Tuệ Quân tại quán rượu này thuê phòng ở giữa. Nàng lo lắng Mộc Tinh Thần mưu đồ làm loạn. Trước trốn tránh, ngày mai trực tiếp đi Mỹ Quốc. Quả nhiên tại Nhạc gia trang trong viên, Mộc Tinh Thần đi tới Nhạc Tuệ Quân trong phòng. Lão bà ta là Mộc Tinh Thần, trên người của ta có vài ước, vì sao ngươi có muốn hay không? Ta toàn tặng cho ngươi a. Mộc Tinh Thần xoa xoa hai tay, mở cửa, nhưng trong phòng rỗng tuếch. Ta thập tam lão bà đi đâu? Mộc Tinh Thần âm thanh lạnh lùng nói, mang theo rít gào, thập tam lão bà. Hả,